Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 202. Chương sát Lục Chi Vương. Tiến nhập giết Lục Chi Đô một tuần lễ phía sau, Valos giết chết Đọa Lạc Giả liền đã vượt qua 4 chữ số mà hắn tham gia trận đấu, chẳng qua là 6 chàng mà thôi. Ở cái này cái địa phương, chân chính đáng sợ không phải địa ngục giết lục bên trong sân địch nhân, mà là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại chính mình suy yếu nhất lúc phải đối mặt không ngừng đánh lén. Valos ở chỗ này hầu như mỗi thời mỗi khắc đều bị người khác đánh lén lấy. Lấy hắn bây giờ dáng dấp mê hoặc tính quá lớn, người khác chứng kiến một đứa bé ở lắc lư, vì Mary bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đối với những cái này thực nhân thịt Đọa Lạc Giả mà nói, đứa trẻ thịt nhưng là mỹ vị. Những thứ này đều đem Valos làm cho sứt đầu mẻ chán, để hắn phiền chán không gì sánh được. Thời gian trôi qua, Valos đã tại giết Lục Chi Đô nhanh 2 năm rồi. Thời gian 2 năm Valos rốt cuộc hoàn thành 99 chàng trận đấu. Không phải Valos kéo dài thời gian, không muốn nhanh lên một chút kết thúc, mà là không người nào nguyện ý cùng Valos cùng trận chiến đấu. Bởi vì làm Valos đối thủ, cho dù chết phía sau cũng sẽ không có toàn thi. Valos hoàn toàn là bằng vào hắn đôi kia long chảo hung hăng xé rách đối thủ thân thể. Xé rách giả, đây là giết Lục Chi những cái này Đọa Lạc Giả nhóm cho Valos bắt đầu tên hiệu. Hôm nay là Valos 100 tràng, cũng là ổn định vô địch cuối cùng một hồi. Valos chờ đấy cái này thiên đã sắp 3 tháng rồi, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay. Valos ở sâu trong nội tâm nhưng là vô cùng kích động. Mỗi đêm ngày phòng bị đánh lén cùng ám sát, cho dù ai đều chịu không nổi. Cùng ban đầu đi tới nơi này lúc so sánh với Valos bên trên, mặc dù không có cái gì biến hóa quá lớn. Muốn nói biến hóa cũng là bởi vì lớn lên mà thuế biến khuôn mặt cùng vóc người mà thôi. Hắn không giống người khác vậy từng trải lâu như vậy giết lục sẽ bị lạc, sẽ tự nhiên trụy lạc. Thậm chí ngay cả trên người mùi máu tanh đều so với ngay từ đầu tiến đến thời điểm đều tiểu. Bất quá xem Valos ánh mắt lại là hoàn toàn khác nhau. Băng lãnh, khát máu, tàn nhẫn. Nếu như không phải là không lúc hiện lên một tia linh động, người khác sẽ cho rằng đó là dã thú nhãn thần. Lúc này, cùng Valos cùng nhau đi nhập địa ngục giết lục chàng 9 người. Có 7 đã tại toàn thân run, còn dư lại 2 cái cũng tận là âm lãnh nhân vật. Làm 9 người bị giam vào bàn địa chi phía sau, hầu như ngay đầu tiên đã đem Valos vây ở trung ương. Bởi vì bọn họ biết, không phải liên thủ, bọn họ đừng mơ có ai sống. Valos cái kia như dã thú nhãn thần trực lăng lăng nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Ở trọng tài hiệu lệnh dưới, giống giận, tê hào, cửu cái thanh âm gần như cùng lúc đó từ Valos bên người 9 cái phương hướng vang lên. Cái kia 9 tên đối thủ đồng thời đánh về phía Valos. Valos nhìn nhau tới 9 người, trong mắt nghiện huyết quang mang đại thịnh, biến dị võ hồn ngũ trảo kim long trong nháy mắt phụ thể. Valos nhất thời biến thành một bộ bán long nhân hình thái. Thân thể liên tục ở 9 người trước người chớp động, long chảo đem trước mặt Đọa Lạc Giả môn từng cái từ trong lồng ngực xé rách. Không phải, ngươi không nên tới, ta không đùa, xé rách giả, bỏ qua cho ta đi. Cuối cùng một cái Đọa Lạc Giả chứng kiến đây hết thảy. Lúc đầu từ giết lục bên trong đi tới hắn, tinh thần vào lúc này trong nháy mắt tan vỡ, không ngừng lui lại lấy thân thể. Valos vươn xá đầu thêm dưới vừa rồi vẩy ra đến bên mép huyết dịch. Trong mắt hàn quang đại phóng, lạnh lùng mở miệng nói, nếu đã tới, liền đừng hối hận. Nói xong không đợi cái này một tên sau cùng Đọa Lạc Giả phản kháng, thân thể lần nữa gia tốc, long chảo ngang lồng ngực của hắn chỗ, bỗng nhiên đại lực đem hắn xé mở. Xem trên mặt đất một tên sau cùng đối thủ bị chính hắn chia làm 2 nửa thân thể. Cho dù là Valos cũng không khỏi thật cao giơ lên chính mình 2 tay. Không giữ lại chút nào thả ra toàn thân khủng bố mùi máu tanh. 100 tràng, hôm nay rốt cuộc hoàn thành. gần như thực chất sát khí trên không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Riêng lớn nơi sân chu vi, đại lượng quan chiến đọa lạc giả ở trên người hắn thả ra khổng lồ sát khí dưới tác dụng dĩ nhiên. Lặng ngắt như tờ, xé rách giả ba chữ, giống như là tử thần tượng trưng. Sát khí cùng thực lực có thể không được tỷ lệ, nhưng lúc này Valos cũng là giết lục chi đô bên trong bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt đối thủ. Cái tuổi này vẻn vẹn chỉ là 8 tuổi hài đồng. Cái này phút chốc đã khắc thật sâu ở tại chỗ hết thảy đọa lạc giả trong lòng. Chúc mừng ngươi, xé rách giả, trầm thấp thanh âm the thế đột nhiên từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Valos trên người thả ra sát khí dĩ nhiên tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt chảy ngược mà. Quay về, Valos lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang nổi lên. Bất luận là người nào cũng không thể để lúc này Valos lùi bước. Không khỏi đem trên người sát khí ngưng kết ra thực chất phóng ra ngoài đến bên ngoài cơ thể với. Thanh âm này đối kháng, xé rách giả, người rất tốt. Đạo thanh âm kia lần nữa ở trong sân vang lên. Bất quá cùng vừa rồi có chỗ bất đồng là, thanh âm này không có lần nữa áp bách Valos. Theo hai câu này kết thúc, lúc này địa ngục giết lục bên trong sân bầu không khí nhất thời bốc lên đến mức tận cùng. Bởi vì giữa không trung, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh đang ở từ trên trời giáng xuống. Giết lục chi vương, giết lục chi vương, tiếng reo hò lệnh đọa lạc giả nhóm kêu khàn giọng. Có thể bọn họ lại không chút nào dừng lại ý tứ. Valos trong lòng cười nhạt, giả trang cái gì? Ở nơi này giết lục chi đô ai có thể không biết sự tồn tại của ngươi. Nghĩ tới đây ánh mắt cũng không tự chủ được hướng phía giữa không trung cái kia tinh hồng sắc thân. Ảnh nhìn lại, đó là một cái nam nhân thân hình cao lớn. Toàn thân đều bao bọc ở nhất kiện to lớn tinh hồng sắc áo choàng bên trong. Tái nhợt mặt sắc, một đôi hoàn toàn huyết hồng con mắt. Thân thể từ không trung từ từ giảm xuống. Dường như căn bản không cần phải bị sức hút của trái đất hạn chế. Hắn huyền phù ở giữa không trung cách xa mặt đất 5 thước địa phương mới. Chỉ có, đình chỉ giảm xuống, giết lục chi vương ánh mắt hướng về địa ngục giết lục tràng quan chiến đài mở miệng nói ta thật. Cao hứng, ở hôm nay chứng kiến giết lục tràng cường giả sinh ra. Đã có vài thập niên chưa từng xuất hiện bách thắng. Ở tên này người thanh niên trên người thể hiện rồi. Hắn bằng vào cùng với chính mình thực lực cường đại cùng kinh khủng sát khí. Khiến cho các ngươi đang run run rẩy. Phải, các con dân của ta. Là, vâng, đúng, là. Giết lục chi vương trên người dường như có một loại đặc biệt mị lực. Khiến cho hết thảy đọa lạc giả ở nhìn thấy hắn sau đó đều sẽ sản sinh một loại gần như điên cuồng. Sùng bái. Valos mắt lạnh nhìn giết lục chi vương nói chuyện. Đây là một loại dục niệm lực lợi dụng. Lừa gạt người khác nhưng không gạt được hắn. Mị lực quả thật có. Bất quá nơi đây là cái gì địa phương? Giết lục nơi. Có thể sống đến hiện tại cái nào không phải ý chí kiên định hạng người. Nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân mị lực. Hắn không có khả năng để nhiều như vậy đọa lạc giả điên cuồng. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.